thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 21 chương 191 trong nháy mắt giết chết theo tay vung lên. Minh Vương tản mát ra những khí tức kia liền ở trước mặt mình vài mét địa phương nhất thời tiêu tan vô ảnh vô tung. Cô gái nhỏ, động thủ với ta. Ngươi còn quá non nớt một chút. Lần này cho ngươi một bài học. Để cho ngươi biết mảnh thiên địa này thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Nhất niệm thương thiên đến một cái kinh khủng lĩnh vực trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Mấu phía sau. Đi Lâm Mấu hướng về phía Minh Vương khẽ mỉm cười. Có lẽ chỉ có hôm nay lộ ra một chút thực lực mới có thể để cho địa phủ cùng thiên đình chính giữa biết đến. Mình không phải là các ngươi có thể tùy tiện động. Một khi đụng đến ta liền phải suy tính một chút ta trả thù rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Kia đến kinh khủng lĩnh vực trong nháy mắt đem Minh Vương bao vây. Oanh! Không ra thời gian ba cái hô hấp. Minh Vương thân thể lại đang đến kinh khủng trong lĩnh vực trong nháy mắt nổ mạnh. Hai cốt không còn. Mặc dù chỉ là một đạo phân thân. Nhưng là Minh Vương coi như trong thiên địa cường đại nhất mấy vị tồn tại một trong. Thuộc về nàng phân thân cũng dĩ nhiên là không thể tiểu khu. Nhưng là không nghĩ tới cường đại như vậy một đạo phân thân lại đang vị này Lâm Mấu trước mặt liền thời gian ba cái hô hấp cũng không có danh hiệu qua. Cô lỗ. Thấy chính mình cấp trên Minh Vương lại đang vị này thần bí nhân trước mặt liền ba suối thời gian cũng không có chống nổi. Hứa An không khỏi nuốt nước miếng. Người này là ở mở ô tô đi, ở trong nhân thế chính giữa làm sao có thể dùng được cường đại như vậy thực lực. Hứa An hoàn toàn không thể tin được trong trời đất này chính giữa còn có người có thể ở trong nhân thế chính giữa vận dụng như thế lực lượng. Hơn nữa càng dường gì hơn là, người này thật giống như không có bị trong cuộc sống pháp tắc cho chế tài. Chẳng lẽ là nhân thế giới pháp tắc không nhìn người này tồn tại hoặc có lẽ là người này đã cường đại đến. Để cho trong cuộc sống pháp tắc cũng không dám tùy tiện đồng thủ với hắn cảnh giới. Bằng không một vị siêu thoát trong cuộc sống cực hạn tồn tại ở trong nhân thế chính giữa đông tay sẽ đối với đã tới tàn phá không chịu nổi trong cuộc sống tạo thành lớn hơn tổn thương. Cách đó tiền bối. Suy nghĩ một chút mới vừa rồi chính mình còn đối với vị tiền bối này vô lễ. Hứa An vác suốt mồ hôi lạnh đã lưu một vác. Nếu như vị này nhân vật khủng bố đối với chính mình hạ sát thủ lời nói, như vậy hậu quả hắn căn không dám nghĩ tiếp nữa. Phỏng chừng đối với người khác mà nói đã biết dạng con kiến hôi nhưng mà một cái tát liền có thể đập chết a. Ha ha tiểu tử. Thế giới này rất lớn. Không nên đem cách cuộc câu nệ ở một phe thế lực trước mặt đối với Lâm Mấu mà nói. Tự nhiên có thể thấy rõ cái này âm ti sứ giả muốn cầm tồn tại âm ti thuộc về mình trí nhớ. Bất quá lấy hiện tại ở nơi này Hứa An mà nói, âm ti lực lượng hay là quá mức cường đại. Còn ngươi nữa cô gái nhỏ. Ngươi thiên phú hết sức tốt. Thậm chí có thể dùng nhịp thiên để hình dung. Nếu như không phải là. Lâm Mấu liếc mắt nhìn trôi lơ lửng tại chính mình phía sau người tuổi trẻ kia liếc mắt cũng không nói tiếp nữa. Bất quá ngươi lại bị ngươi ở thiên đình chính giữa chức vị cho ràng buộc ở. Cho nên mấy năm nay tới nay. Thực lực ngươi mới không chiếm được bất kỳ mảy may tiến bộ. Nếu như hai người các ngươi muốn lấy được lực lượng cường đại hơn lời nói. Một ngày nào đó cũng có thể trở thành giống như ta vậy nhân vật mạnh mẽ lời nói. Kia liền trong mấy năm nay với ở bên cạnh ta đi Lâm Mấu nhìn hai người. Nội tâm của hắn chính giữa đã sinh ra một ít ý yêu tài. Nói thật, hai người kia thiên phú đều không yếu. Hai người kia nếu là đơn độc đuổi ở một thế giới khác cũng có thể làm một thế giới chi tử. Bất quá bởi vì thế giới này thế giới chi tử thật giống như có chút đặc thù. Thật giống như còn có cái gì thân phận đặc thù. Cho nên, phía thế giới này thế giới chi tử mới không có đến phiên hai người bọn họ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 21 chương 192 mời chào đa tạ tiền bối. Nghe được cây rừng lời nói sau, Hứa An căn bản không hề cân nhắc bất kỳ một chút, đi thẳng tới Lâm Mấu trước mặt, hướng về phía Lâm Mấu xá một cái. Đối với hắn thích nói bây giờ muốn đạt được càng cường đại hơn lực lượng mới là trước trọng yếu nhất. Mà vị tiền bối này bây giờ nhìn lại không thể nghi ngờ là thập phần cường đại. Dù là nhưng mà ở trong nhân thế cường đại như thế, kia đối với mình mà nói cũng là một cách mười phần che chở. Dù sao, ở trong nhân thế những đại năng đó cũng không dám tùy tiện động thủ. Hoặc có lẽ là căn liền là không dám vận dụng chính mình thực lực chân chính. Sợ bị trong cuộc sống pháp tắc cho chế tài. Nhưng là vị tiền bối này bây giờ nhìn thật giống như không có phương diện này băn khoăn. Hắn ở trong nhân thế chính giữa lại có thể không chút kiêng kỵ vận dụng chính mình thực lực chân chính. Dù là vị tiền bối này chỉ có ở trong nhân thế mới có thể có cường đại như vậy lực lượng. Như vậy đối với mình mà nói cũng là đủ. Ừ, Lâm Mẫu nhìn thấy Hứa An không có chút gì do dự cứ tới đây. Không có bất kỳ một chút ngoài ý muốn. Cái này âm ti sứ giả đối với mình chấp niệm quá mức thâm. Ngươi thì sao? Lâm Mẫu nhìn về phía ngân mặt nạ màu trắng chấp pháp giả. Vị này chấp pháp giả thiên phú càng nhịp thiên. Nếu như mình có thể đủ tốt tốt bồi dưỡng một phen. Nói không chừng sau này thật đúng là có thể đạt tới đã biết dạng như vậy cảnh giới. Tiền bối. Ngân mặt nạ màu trắng chấp pháp giả cũng không có nghĩ quá nhiều, liền muốn trực tiếp cự tuyệt. Đối với nàng mà nói, thực lực trước đã quá dùng. Nàng trung thành cũng chỉ có thiên đình. Không thể nào phản bội thiên đình mà gia nhập vào một phen không biết ngọn ngành nhân vật thủ hạ. Đối với hắn mà nói, như vậy là tuyệt đối không cho phép. Mỗi vị thiên đình chấp pháp giả cả đời chỉ có thể trung thành với một phe thế lực, đó chính là thiên đình. Đáp ứng hắn. Tạm thời với ở bên cạnh hắn. Nhìn người này đến cùng muốn làm gì đột nhiên. Một đạo uy nghiêm nam tử thân truyền vào hắn trong đầu. Đạo thanh âm này chủ nhân, hắn không thể quen thuộc hơn được chính là thiên đình chính giữa chân chính chúa tể thiên đế. Đa tạ tiền bối. Lại thiên đế đã ra lệnh như vậy chính mình, cho nên hắn cũng trực tiếp hướng về phía Lâm Mẫu lại đến. Thiên đế ra lệnh làm nàng vẫn là phải nghe. Ừ đi thôi, lấy Lâm Mẫu thực lực tự nhiên không thể nào không nhìn ra. Thiên đình chúa tể thiên đế ở sau lưng giở trò, chỉ bất quá hắn chẳng muốn đi vạch trần a. Đối với hắn mà nói, hắn cũng không cần hai người kia trung thành, hắn chỉ là muốn bồi dưỡng hai nhân vật mà thôi. Có lẽ cũng chính là mình rảnh rỗi đến phát chán đi. Dù sao thì coi là hai người kia thực lực khổng lồ hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ mình. Hơn nữa Lâm Mẫu không tin chính ngươi mị lực còn chinh phục không hai người kia trung thành. Không sai, Lâm Mục chính là như vậy có tự tin. Sau khi nói xong, liền đầu tiên được mang theo người tuổi trẻ kia rời đi chỗ này. Đầu tiên, hắn được giải quyết người trẻ tuổi này bái sư vấn đề. Hơn nữa hắn mới vừa rồi thật giống như quên hỏi Minh Vương người này đến cùng là thân phận gì. Liền đem Minh Vương đập chết. Cho nên hắn bây giờ còn muốn động dùng thiên đạo quyền hạn đi xem một chút cái này bị tự nhìn trọng thế giới chi tử đến cùng có cái gì thân phận tôn quý. Lại có thể để cho thiên đình cùng địa phủ chính giữa người đều như vậy muốn có được. Thấy Lâm Mẫu đầu tiên đi về phía trước. Hứa An cùng ngân mặt nạ màu trắng chấp pháp giả hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng từ với nhau trong mắt chính giữa nhìn thấy không ăn vào khí. Hừ, đồng thời lạnh rên một tiếng. Hai người bọn họ cũng lập tức đuổi theo Lâm Mấu bước chân. Lâm Mấu tự nhiên cũng nhìn thấy giữa bọn họ không phục. Bất quá nhưng mà ở trong lòng khẽ mỉm cười. Cũng không có đi quản bọn hắn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 21 chương 193 Diêm Quân khiếp sợ địa phủ. Diêm Quân trong cung điện. Nguyên cùng Diêm Quân ngồi đối diện nhau Minh Vương đột nhiên từ miệng bên trong phun ra một ngụm tiên huyết. Làm sao có thể Minh Vương không tưởng tượng nổi nhìn trên mặt đất chính mình phun ra ngoài tiên huyết. Trên cái thế giới này làm sao có thể có cường đại như vậy tồn tại nhân vật. Mặc dù cách đó nhưng mà ở trong nhân thế chính mình một đạo phân thân. Nhưng là tuyệt đối cũng không phải có thể bị một người bình thường đập chết. Hơn nữa, mặc dù đang nhân thế giới Minh Vương vẫn là có thể cảm thụ thần bí nhân kia cường đại. Hơn nữa Minh Vương có một loại mơ hồ cảm giác. Thần bí nhân kia có thể ở trong nhân thế trong nháy mắt tự tử. Như vậy hắn tại địa phủ chính giữa cũng giống vậy có thể làm. Minh Vương chuyện gì? Diêm Quân nhìn thấy Minh Vương đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, giống vậy, không khỏi kinh hãi. Minh Vương là cùng chỗ hắn với giống vậy một cái cấp bậc tồn tại, bọn họ như vậy đẳng cấp người đã rất ít bị thương. Minh Vương chẳng qua là phái ra một đạo phân thân đi một chuyến nhân thế giới, lại thụ nặng như vậy thương. Điều này sao có thể trong cuộc sống chính giữa làm sao có thể có người có thể thương tổn đến Minh Vương phân thân. Hơn nữa lấy loại phương thức này đến xem. Trong cuộc sống vì kia tồn tại cũng không chỉ là đem Minh Vương thương tổn đến. Có thể là đem Minh Vương phân thân cho hoàn toàn nát bấy. Không khỏi để cho hắn càng không thể tin được. Không việc gì xuất hiện vẻ ngoài ý muốn. Phương thiên địa này không biết khi nào nhiều hơn một cách cực kỳ cường hãn tồn tại. Minh Vương hóa hảo được bình tức xuống trong cơ thể mình lộn xộn bừa bãi khí tức. Một đạo phân thân tổn thất. Đối với nàng mà nói cũng là thập phần to lớn. Dù sao kia đến phân thân coi như giàu gì cũng là cùng nàng đồng nguyên tồn tại. Lần này đạo kia phân thân bị hủy diệt, giống vậy cũng đã thương tổn đến nàng nguyên. Thời tiết này chính giữa lại có nhân vật gì có thể thương tổn đến ngươi Diêm Quân vẫn còn có chút không thể tin được. Hắn thấy bọn họ như vậy tồn tại đã đến thiên địa cực hạn. Thời tiết này chính giữa đã không có bất cứ chuyện gì vụ có thể để cho bọn họ bị thương. Bất quá, không nghĩ tới là thiên địa chính giữa, lại còn có người. Có thể để cho Minh Vương bị thương. Diêm Quân. Chuyện này không phải chuyện đùa. Ta trong trí nhớ tuyệt đối không có người kia bất kỳ mảy may trí nhớ. Cách đó nhân vật khủng bố giống như từ trong ghé đá đụng tới như thế. Trên thế giới cho tới bây giờ cũng chưa có hắn vết tích như thế. Bất quá vị này tồn tại. Nếu tại loại này lúc mấu chốt xuất hiện. Hơn nữa hắn còn mang theo người kia có thể thấy vị này thần bí tồn tại toan tính quá nhiều. Minh Vương điều chỉnh chính mình thất tịch sau này cũng chưa có lại đi quán thân thể của mình chính giữa vẫn là lộn xộn bừa bãi âm khí. Mà là mặt đầy nghiêm túc nhìn Diêm Quân. Hắn thấy chuyện này so với chính mình bị thương càng trọng yếu hơn. Cái gì người kia không chỉ có giết ngươi phân thân còn đem người cho mang đi. Diêm Quân chân mày càng nhíu chặt. Như vậy tồn tại tuyệt đối không có thể không biết người kia rốt cuộc là thân phận bực nào. Bất quá người này tại loại này lúc mấu chốt đem người kia cho mang đi. Rốt cuộc là từ cái dạng gì hắn chẳng lẽ không biết một khi vị kia tồn xuất hiện đối với thiên địa là một loại lớn dường nào tổn thương sao hợp tác với thiên đình đi ta ở trong nhân thế chính giữa cũng nhìn thấy thiên đình chấp pháp giả tồn tại. Nghĩ tưởng tới thiên địa chắc biết chuyện này. Yên lặng hồi lâu sau, Minh Vương chậm rãi hướng về phía Diêm Quân nói. Nghe được Minh Vương lời nói sau. Diêm Quân cũng là yên lặng hồi lâu. Đạo. Kế trước mắt. Chỉ có thể như thế. Chỉ cần là không biết thiên đế lão hồ ly kia ở trong lòng có hay không làm ngoài ra dự định. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 21 chương 194 đại tôn cùng thiên đế thiên đình chính giữa. Kia gian nho nhỏ trúc lâu. Toàn bộ dùng cây trúc mà chế tác bàn nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau. Hai người chính là thiên đình chính giữa thần bí đại tôn cùng thiên đình chân chính người chúa tể thiên đế. Đại tôn. Ngài nói trên cái thế giới này đến cùng có hay không cường đại như vậy người tồn tại thiên đế nhìn đại tôn hướng mình đẩy qua tới nước trà. Hắn chậm rãi từ nơi này trong suốt nước trà chính giữa nhìn ra trong mắt mình hơi có chút kinh hoàng thất thố. Hắn mới vừa rồi bị khiếp sợ thật sự là quá lớn. Từ hắn phái ra ngân mặt nạ màu trắng chấp pháp giả sau khi đi ra ngoài. Vẫn thông qua chấp pháp giả chi kiến quan sát vị này chấp pháp giả. Hắn không nghĩ tới lại phát hiện trong cuộc sống chính giữa còn có cường đại như vậy tồn tại. Mà phát hiện dài như vậy tồn tại lại nghĩ tưởng muốn mời chào thiên đình chính giữa chấp pháp giả. Hắn lập tức mệnh lệnh vị này chấp pháp giả giả đã với ở nơi này tồn ở bên người. Hắn muốn nhìn một chút vị này nhân vật khủng bố rốt cuộc muốn làm gì bất quá biết trên cái thế giới này còn có như vậy cướp được tồn tại sau. Hắn một khắc không dám trễ nai. Lập tức đi tới thiên đình chính giữa xưa nhất tồn tại đại tôn nơi này. Có lẽ sẽ có đi dù sao phương thiên địa này khổng lồ như vậy. Luôn sẽ có mấy cái không màng thế sự lão quái vật xuất hiện đi. Đại tôn cười ha hả nói một câu cũng không có quá mức lo lắng. Có lẽ cũng có thể là lão hủ một người bạn cũ xuất thủ đây đại tôn từ mới vừa rồi mới thôi liền biểu hiện phong khinh vân đảm. Đại tôn. Ai thiên đế bất đắc dĩ thán một câu. Đối với đại tôn như vậy phong khinh vân đảm người mà nói. Như vậy sự tình có lẽ thật là không đáng để lo đi nhưng là hắn cũng không có đại tôn như vậy tâm tính. Đối với chuyện này hắn là thập phần lo lắng. Người kia cũng đã bị mang đi thiên đế thật giống như muốn đem đại tôn vẻ lo âu cho kích thích lên như đã đoán trước. Lấy được người kia có thể không sẽ đơn giản như vậy. Có lẽ trong lúc nhất thời từ viễn cổ thời đại liền ẩn núp lão quái vật liền muốn ra tay đại tôn chậm rãi uống một hớp chính mình tự tay pha trà thủy. Hướng về phía thiên đế chậm rãi nói. Trước hắn liền dự liệu muốn chân chính đem người kia cho mang tới có thể sẽ không đơn giản như vậy. Bây giờ chúng ta cũng không thể xen vào cái gì, vậy hãy để cho hắn thuận thế làm đi đại tôn, ngài. Thiên đế không nghĩ tới đại tôn lại sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, hắn tới nơi này thật ra thì chủ yếu nhất chỉ là muốn mời đại tôn tự mình xuất thủ. Bất quá bây giờ xem ra, trước đại tôn còn không có phải ra tay ý tứ. Thiên đế, lão cửu nghĩ tưởng ở trong nhân thế chính giữa xuất thủ cũng không phải đơn giản như vậy. Cũng là cần phải bỏ ra vô số đời giới mới có thể ở trong nhân thế phát huy thực lực chân chính. Mà bây giờ vẫn chưa tới lúc. Bây giờ còn nhưng mà xuất hiện một cái thần bí nhân mà thôi nhi lão hủ ngoài ra những thứ kia bạn cũ vẫn không có động thủ đâu rồi. Nếu lão hủ các lão bằng hữu vẫn không có động thủ. Lão hủ tự nhiên cũng sẽ không làm thứ nhất. Đại tôn lại làm sao không nhìn ra thiên địa tới nơi này rốt cuộc là cái gì bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Đại tôn một lần nữa cười một chút, chậm rãi đem mình ly trà chính giữa nước trà uống cho hết. Yên tâm đi người kia cuối cùng vẫn sẽ rơi vào trong tay chúng ta. Mặc dù lão hủ bạn cũ không ít, nhưng là phần lớn hay lại là hướng lão hủ. Nhìn thiên đế ly trà chính giữa đồng dạng cũng là giống tuyết. Đại tôn một lần nữa đem hai người ly trà chính giữa nước trà cho rót đầy lên hướng về phía thiên đế nói. Nhưng là, hắn lời nói chính giữa cũng là để lộ ra một loại không nghi ngờ gì nữa giọng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 21 chương 195 Lý Lạc Tinh ngươi là ai a một gian biệt thự chính giữa. Lý Lạc Tinh chậm rãi mở hai mắt ra nhìn ngồi ở trên ghế salon vẫn nhìn chính mình người tuổi trẻ kia. Sau đó nhớ lại trước xảy ra chuyện gì. Sau đó sắc mặt hắn nhất thời tái nhợt lên rất hiển nhiên hắn nhớ tới đến mình rốt cuộc là thế nào vẫn đi qua. Sau đó sẽ thượng vị trẻ tuổi kia sau lưng nhìn vị trước đứng ở cửa nhà mình đối với chính mình nhảy ra mắt cá chết đàn ông trẻ tuổi đang đứng tại chính mình phía sau. Ngươi ruột nhìn Hứa An. Lý Lạc Tinh sắc mặt càng trắng bệch. Chiến nguy nguy chỉ Hứa An kia một tấm tái nhợt mặt. Nhìn tùy thời lại phải ngất đi như thế. Ha ha. Nói ta là ruột cũng không sai bất quá ta cái này ruột nhưng là đi quản lý khác ruột Hứa An đầu một lần nữa từ trên thân thể rời đi. Chậm rãi bay tới Lý Lạc Tinh trước mặt. Ý tứ đến âm xâm xâm lời nói chuyện vào Lý Lạc Tinh trong tai. Nghe đến mấy cái này âm xâm xâm lời nói sau, Lý Lạc Tinh sắc mặt càng tái nhợt. Thật ra thì Hứa An cũng không có ác ý gì, chỉ là đơn thuần muốn giết một chút Lý Lạc Tinh mà thôi. Hừ buồn chán. Ngân bạch mặt nạ chấp pháp giả nhìn Hứa An buồn chán trò vặt. Trong lòng hừ lạnh đối với trước nàng bị Hứa An bước đến loại trình độ đó. Hắn ở trong lòng vẫn không thể lưu tâm được. Hứa An. Không muốn đang chơi lâm mấu nhìn đến lúc đó cũng không kém. Trực tiếp cắt đứt Hứa An đùa giỡn. Hắn bây giờ còn có chính sự phải làm đây. Dạ tiền bối. Nghe được ngươi một hôn nhiều tự khai miệng. Hứa An tự nhiên không có lá gan đó dám đi cãi lại lâm mấu mệnh lệnh. Đầu hắn một lần nữa chậm rãi bay đến trên cổ hắn mặt. Vẫn là mặt đầy tái nhợt nhìn Lý Lạc Tinh. Ngươi là ai à cũng không phải là vượt đi Lý Lạc Tinh đi qua Tây Bình An hù dọa một phen sau cũng biến thành biết điều rất nhiều. Nhưng mà hắn đã thối lui đến cách lâm mấu bọn họ một cách tương đối an toàn khoảng cách. Ngay trong ánh mắt hay lại là để lộ ra một tia sợ hãi. Mấy người này thấy thế nào cũng không phải là cái gì người bình thường. Một cái vô duyên vô cớ mang theo ngân bạch mặt nạ. Trên người không có bất kỳ một chút cảm tình màu sắc người. Mặc dù tự nhủ lời nói người trẻ tuổi này nhìn còn giống như là một người bình thường. Nhưng là hắn chính là thấy rất rõ ràng. Hai vị kia rõ ràng không là bình thường người ta hỏa. Chính là đứng ở nơi này vị nhìn giống như người bình thường người tuổi trẻ sau lưng. Không dám có một chút càn rỡ. Đừng nói cái đó có thể để cho đầu mình rời đi cổ mình người. tự có khả năng chính là bị người này mang tới đây, hơn nữa hắn còn không có quên ở cửa nhà mình bị dọa đến một đoạn kia kinh lịch. Cắt tiểu tử thật không có kiến thức, Hứa An khinh thường nói với Lý Lạc Tinh một câu. Chúng ta nhưng mà những thứ kia phổ thông cô hồn dã dược có thể so với một tia hắc khí từ trên người hắn xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, đã bao vây hắn cả người. Mà trên người hắn cũng chậm rãi xuất hiện một tia màu đen quan bào, phía trên mơ hồ viết âm ti hai chữ. Ta là phủ âm ti chú Lạc Thành âm ti sứ giả. Ngươi vẫn có thể lý giải là câu hồn sứ giả, Hứa An cười lạnh một tiếng. Nhìn Lý Lạc Tinh kia không thì ra tin ánh mắt. Cảm giác mình hả giận. Nếu như không phải là Minh Vương phái chính mình phải dẫn tới tiểu tử này, chính mình lại thế nào lại gặp kinh khủng như vậy tiền bối. Thiếu chút nữa đem mạng nhỏ mình cũng ném. Bây giờ thấy tiểu tử này là sợ hãi như vậy bộ dáng, cũng cảm thấy nội tâm chính giữa thập phân hả giận. Bất quá, rõ ràng như vậy là một người bình thường ra hỏa, rốt cuộc là như thế nào đáng giá thiên đình cùng địa phủ hai phe thế lực to lớn cũng tới tranh đoạt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 21 chương 196 không thể tin được đến ngươi, giới thiệu xong thân phận của mình sau. Hứa An ngẩng đầu lên hướng về phía ngân bạch mặt nạ chấp pháp giả tùy ý nói. Rất hiển nhiên hắn không có phải giúp cái này chấp pháp giả tới giới thiệu ý tứ. Dù sao hai người lúc trước hay lại là quyết đấu sinh tử cầu ra, như thế nào lại nhanh như vậy tiêu tan hiềm khích lúc trước đây, hừ, ta là thiên đình chấp pháp ti chấp pháp giả. Ngân bạch mặt nạ lạnh rên một tiếng, nhưng là cũng sống vậy hay lại là tiến hành tự giới thiệu mình. Hắn nhìn ra được trước mắt vị này tuổi trẻ tiền bối, hình như là thật cũng có thể lòng yêu tài. Đúng là thật muốn đem tiểu tử này thu làm đồ đệ. Lúc này chính mình cũng không cần rơi vị này kinh khủng tiền bối mặt mũi cho thỏa đáng các ngươi. Nói đùa sao, này cũng niên đại nào còn thiên đình. Địa phủ cái gì? Lý Lạc Tinh nghe được hai người giới thiệu sau, trên mặt lộ ra một tia rõ ràng không tin thần sắc. Dù sao bây giờ tại người bình thường chính giữa hay lại là do khoa học kỹ thuật đại hành kỳ đạo. Đại đa số người bình thường đều là tiếp nhận khoa học kinh nghiệm. Căn cũng không tin ở đó hư ảo chính giữa cái gì thiên đình cùng địa phủ. Ngươi làm ta một cách sinh trưởng ở loại niên đại này người, Lý Lạc Tinh tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng loại này người chủ nghĩa duy tâm mới sẽ tin tưởng đồ vật. Hắn nhưng là một cái kiên định người chủ nghĩa duy vật. Ồ, ngươi thật giống như có chút không tin, Hứa An tự nhiên cũng là nhìn thấy Lý Lạc Tinh trên mặt không tin sắc mặt. Đầu hắn một lần nữa rời đi thân thể của hắn, bay đến Lý Lạc Tinh trước mặt. Hai người mặt cũng chỉ thiếu kém một chút như vậy nhi khoảng cách liền muốn dán lên. Cô lỗ. Nhìn thấy bay đến trước mắt mình cái này đầu thất khiếu thật giống như lại phải có chảy máu khuyên hướng. Lý Lạc Tinh ở trong cổ họng không khỏi nuốt nước miếng. Không có. Sao có thể không tin đây, Lý Lạc Tinh hướng về phía Hứa An đầu. Lộ ra một bộ lung túng mà không mất lễ phép mỉm cười. Hôm nay chuyện phát sinh đã hoàn toàn đem hắn hơn 10 năm tạo dựng lên tam quan cho hoàn toàn đánh nát. Ở khoa học chính giữa, đầu người đầu lâu rời đi thân thể còn có thể còn sống sao? Hơn nữa càng đáng sợ hơn là người này đầu không chỉ có thể rời đi thân thể, còn có thể tiếp tục sống sót. Hơn nữa còn có thể đối với mình nói chuyện. Trên mặt những thứ kia động tác thật giống như người sống giống nhau như đúc. Người này rõ ràng chính là vượt được không, Lý Lạc Tinh cảm giác mình suy nghĩ lại đang hoảng hốt hốt muốn ngất đi. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật tồn tại ở cái gì thiên đình cùng địa phủ? Nhìn thấy Hứa An loại này bộ dáng, Lý Lạc Tinh tại nội tâm chính giữa không khỏi lâm vào tự mình hoài nghi chính giữa. Những chuyện này rõ ràng đều là khoa học giải quyết không? Kia há lại không phải là chứng minh cái này vừa nói đều là thật đấu? Không muốn lại hù dọa vị này tiểu bằng hữu. Ngươi đang ở đây hù dọa hắn thật sự muốn ngất đi. Lâm Mấu thấy đến lúc đó cũng mau không sai biệt lắm, không khỏi lên tiếng cắt đứt Hứa An. Hắn cũng không muốn tương lai mình học trò vào lúc này bị sợ ra tật xấu gì một lần nữa nghe được cây rừng lời nói. Hứa An đầu một lần nữa thuộc về đến hắn trong thân thể. Tiểu gia hỏa, thật ra thì cái thế giới này thật lớn, ẩn giấu đồ so với ngươi biết muốn nhiều hơn. Cho nên thiên đình cùng địa phủ tồn tại cũng không phải là cái gì không thể tin được sự tình. Các ngươi bình thường hoàn toàn không tin cô hồn giã dược, yêu ma dược quái. Thật ra thì ở cái thế giới này chính giữa đều là tồn tại. Nhưng là bởi vì các ngươi nhưng mà người bình thường, cho nên căn cũng sẽ không có thể dễ dàng thấy những thứ đó. Bởi vì những thứ đó ở bình thường cũng đã bị giống như Hứa An cùng Ti Hình Cung như vậy tồn tại cho mang đi. Đổi một loại cách nói đến xem, bọn họ như vậy tồn tại hay là tại bảo đảm các ngươi an toàn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 21 chương 197 giải thích. Mặc dù làm một thần bí cùng tự nhiên triết học chuyên nghiệp học sinh, hắn trong đáy lòng liền căn không tin những thứ này sự kiện linh dị, nhưng là bây giờ hắn lại không thể không tin tưởng. Bởi vì vừa mới cái kia đầu còn ở thân thể của mình coi như phiêu a phiêu a. Mặc dù ngoài mặt đối với Lâm Mấu nói tới biểu hiện thập phân không tin, nhưng là nội tâm chính giữa đã là tin hai ba phân. Lâm Mấu nói cũng không sai. Ở bình thường những yêu ma dược quái đó, cô hồn giã dược chính là giống như bọn họ như vậy tồn tại cho thu phục. Nếu như không là bởi vì bọn hắn tồn tại, có lẽ trong cuộc sống đã sớm loạn cả một đoàn đi. Đây là bởi vì thường xuyên cứ như vậy sự tình, cho nên bọn họ có công đức cũng là vô cùng khổng lồ. Cho nên cũng chính là Lâm Mấu cũng không có đối với bọn họ hạ tử thủ. Hơn nữa còn nhìn chúng bọn họ nguyên nhân. Nếu như là xuất hiện một cái oán niệm ngút trời tà tu, vậy coi như là hắn thiên phú khá hơn nữa, Lâm Mấu cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ăn ăn. Lý Lạc Tinh như con gà con mài ăn phổ thông gật đầu. Hắn bây giờ không dám nói ra một chút phản đối vẻ. Đối với chung một lời muốn nói trong cuộc sống là do bọn họ những người này thủ hộ, thật ra thì ở ngươi Lạc Ngôi Sao trong lòng cũng không có gì quá mức tin tưởng vẻ. Để nhất nhãn ấm tượng là thập phân trọng yếu. Mà ấm tượng đầu tiên Lý Lạc Tinh chính là nhìn thấy Hứa An đang không ngừng hù dọa chính mình. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không đối với Hứa An như vậy tồn tại sinh ra hảo cảm gì, cho nên yêu ai yêu tất cả. Đối với cùng Hứa An đứng chung một chỗ người, hắn giống vậy cũng sẽ không có hào cảm gì. Nhưng là bị tình thế ép buộc, hắn lại không nên phản đối là được. Ta biết ngươi bây giờ vẫn là chưa tin, nhưng là chờ ngươi sau này tiếp xúc được những chuyện này sau, ngươi thì không khỏi không tin tưởng. Lâm Mấu là bực nào tồn tại, há sẽ không nhìn ra Lý Lạc Tinh trên mặt đã viết xong toàn bộ không tin vài cái chữ to. Nhưng là hắn cũng không có đi sửa chữa hắn. Chỉ cần ngươi nếu tâm sau này tiếp xúc những chuyện này nhiều lên, sẽ biết trong cuộc sống là biết bao yêu cầu âm ti sứ giả cùng thiên đình chấp pháp giả. Dù sao trong cuộc sống quy tắc tàn phá không chịu nổi, thuộc về nhân thế giới tu luyện giả căn tựu không khả năng ở trong nhân thế như vậy một đại đội quy tắc cũng tàn phá thế giới tu luyện tới cực hạn. Nhưng là một ít yêu ma rùa quái lại bất đồng, nhất là rùa quái. Rùa quái sinh ra là do cái thế giới này pháp tắc sinh ra sự vật, hoàn toàn không cần lợi dụng đến trong cuộc sống pháp tắc. Nếu như cường đại hoặc là vận khí tốt một chút lời nói, thì có thể phổ thông sinh ra rùa quái liền lập tức thuộc về đến trong cuộc sống cao cấp nhất trạng thái. Như vậy rùa quái căn thì không phải là trong cuộc sống tu luyện giả có thể giải quyết. Cho nên vào lúc này cũng chỉ có thể phiền toái địa phủ âm ti sứ giả hoặc là thiên đình chấp pháp giả. Lúc trước đến xem, hai loại người ở trong nhân thế chức trách vẫn là hết sức trọng yếu. Hoặc giả nói là không thể thay thế. Nhất là giống như Hứa An cùng Ti Hình Cung như vậy thuộc về trong cuộc sống chính giữa tối nhân vật đứng đầu. Hai người bọn họ mấy năm nay chính giữa nhưng là không biết xử lý bao nhiêu gieo họa trong cuộc sống yêu ma rùa quái. Nhất là Hứa An, hắn đã làm trong cuộc sống âm ti sứ giả, đã sắp muốn gần thời gian ngàn năm. Gần thời gian ngàn năm cũng không ai biết hắn thay người thế giới thật là bao nhiêu lần mê hoặc. Ta nghĩ ta cũng không cần biết cho thỏa đáng. Lý Lạc Tinh một lần nữa lộ ra một bộ lúc túng mà không mất lễ phép nụ cười. Như vậy sự tình, nhân sinh chính giữa kinh lịch một lần là được. Hắn cũng không muốn ở kinh lịch mấy lần. Những thứ kia nhìn vị trẻ tuổi này nói hắn như vậy ở sau này có lẽ sẽ còn tiếp xúc được như vậy nhiều chuyện hơn. Thật ra thì Lý Lạc Tinh tại nội tâm chính giữa là vô cùng cự tuyệt. Hắn còn muốn thanh thản ổn định sống mấy năm nữa. vậy không biết các ngươi đem ta tìm đến có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì, ta còn muốn đi viết luận văn tốt nghiệp đây. Lý Lạc Tinh lộ ra một tia không có bất kỳ uy hiếp nụ cười nhìn Lâm Mấu mấy người. Tại nội tâm chính giữa, suy nghĩ những người này đến cùng lúc nào mới chịu thả hắn đi. Hắn căn không muốn cùng những người này phát sinh quá tiếp xúc quá nhiều. Dù sao những người này nhìn liền không phải là cái gì dễ trêu tồn tại. Những người này thật đúng là một ít không dễ chọc tồn tại. Lý Lạc Tinh ở trong hiện thực sinh hoạt hay lại là một cái thập phân nhát gan cẩn thận người. Hắn cũng không muốn bước vào một cái không biết thế giới. Coi là hắn chỉ muốn an an đất sống qua hắn làm là người bình thường cả đời. Có lẽ sẽ có người ta nói hắn không có chí khí. Có một cái cơ hội như vậy ở trước mắt mình. Lại không có nắm chắc. Nhưng là hắn cũng không có phương diện này chí hướng. Hắn vào đến một cái không biết thế giới liền đại biểu có không biết nguy hiểm. Sẽ theo tới mình. Hắn còn không có làm xong như vậy chuẩn bị. Hoặc có lẽ là hắn căn bản không hề dự định làm như vậy chuẩn bị. Cái đó. Các vị đại lão. Không biết các ngươi đem ta người bình thường này mang tới có chuyện gì yêu cầu phân phó nếu như không có lời nói. Ta đây có phải hay không bây giờ có thể rời đi. Lý Lạc Tinh cẩn thận từng ly từng tí nhìn thấy liếc mắt Lâm Mẫu. Xác nhận vị trẻ tuổi này vẫn tương đối dễ nói chuyện. Hắn một lần nữa hướng về phía Lâm Mẫu nói. Đồng thời cầu nguyện ngàn vạn lần không nên đem mình làm con chốt thí như thế ném ra ngoài chịu chết. Thật ra thì đem ngươi mang tới cũng không có cái gì quá là quan trọng sự tình. Nhưng mà ngươi thiên phú hết sức tốt. Có hứng thú hay không bái ta làm thầy tiến vào một cái càng kỳ diệu thế giới chính giữa. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 21 chương 198 không nghĩ đại lão. Ngài quá để cao ta đi. Ta chỉ là thiên thiên vạn vạn người bình thường chính giữa phổ thông một thành viên. Có đáng giá gì thượng ngài lớn như vậy lão cho nhìn chúng đây mặc dù không biết ngài lớn như vậy lão thân phận. Nhưng là nếu như người kia nói là lời thật. Vậy ngài lớn như vậy lão địa vị ở cái thế giới này chính giữa nhất định là thập phân cao đi muốn cái gì người không tìm được tại sao lại muốn tới tìm ta như vậy một cách bình thường người bình thường. Hứa An chỉ Hứa An. Nếu như mới vừa rồi Hứa An nói tới cũng là lời thật. Như vậy người này thân phận địa vị tuyệt đối là thập phân cao. Bằng không người kia tự giới thiệu mình ngưu bức rầm rầm cũng sẽ không đối với vị trẻ tuổi này như thế một mực cung kính. Ngươi! Đây là cự tuyệt. Lâm Mấu có chút kỳ quái, không nghĩ tới cái này tiểu tử lại cự tuyệt mình đề nghị. Tiểu tử này hẳn là một người thông minh. Tự nhiên có thể nhìn ra được hắn thân phận địa vị thập phân tôn quý. Mà hắn lại bỏ qua cho trước mắt như vậy có thể bước vào một cái khác thần bí cường đại thế giới cơ hội. Ngươi chắc chắn ngươi không có chút nào muốn đi kia một cái càng màu sắc sặc sỡ thế giới nhìn một chút. Ngươi chắc chắn ngươi không nghĩ trở nên giống như ta cường trở nên giống như ta thân phận tôn quý hơn nữa chỉ cần hắn vào điều này thế giới. Đồng hồ báo thức trường sinh bất tử cũng không phải là cái gì quá mức mệt chuyện khó. Có lẽ đối với ngươi mà nói chỉ là một loại dễ như trở bàn tay sự tình. Lâm Mấu cũng không hề từ bỏ mà là không ngừng khuyên lơn Lý Lạc Tinh. Nếu như ở bình thường cự tuyệt cũng liền cự tuyệt. Lấy Lâm Mấu thân phận cùng thực lực đương nhiên sẽ không sể mặt xuống đi khuyên một cách cự tuyệt mình người. Nhưng là lần này có thể không giống nhau. Chính mình nhưng là khắp nơi. Làm nhiệm vụ thời điểm A. Tiểu tử này nhưng là cái thế giới này thế giới chi tử. Hơn nữa còn là chính mình hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt. Nếu như tiểu tử này không đáp ứng. Như vậy cái thế giới này nhiệm vụ cũng liền đại biểu thất bại. Đây là Lâm Mấu không thể tiếp nhận. Đại lão, một khi bước vào cái đó không biết thế giới cũng liền đại biểu có thật nhiều không biết vì ai liền theo tới đi. Lý Lạc Tinh dè đặt nhìn Lâm Mấu liếc mắt chắc chắn mình nói sẽ không chọc giận Lâm Mấu sau chậm rãi nói. Dĩ nhiên, thu nhập cùng bỏ ra là thành có quan hệ trực tiếp. Muốn đạt được thực lực cường đại. Đây cũng là muốn thừa nhận cường đại uy hiếp. Lâm Mấu không nghĩ tới cái thế giới này thế giới chi tử lại sẽ nói ra lời như vậy. Bây giờ nhìn lại cái thế giới này thế giới chi tử thật đúng là kinh sợ có thể nha. Cái đó ta thật ra thì cũng không muốn để cho tự thân đi sâu vào đến nguy hiểm chính giữa. Ta chỉ nghĩ tưởng an an làm một người bình thường qua hết người bình thường cả đời thôi. Cho nên, đại lão xin lỗi. Lý Lạc Tinh mặc dù đối mặt Lâm Mấu như thế cám dỗ, nhưng là vẫn không có thay đổi hắn chủ ý. Hay lại là cự tuyệt Lâm Mấu. Nói thật, thật ra thì mới vừa rồi trong khoảnh khắc đó, hắn vẫn có một ít đồng tâm. Nhưng là ngay sau đó nhớ tới những thứ này muốn đạt được đồ vật, tuyệt đối sẽ làm cho chính mình lâm vào vô tận nguy hiểm chính giữa. Cho nên hắn gắng gượng đem một tia đồng tâm cho dập tắt. Càn rỡ tiền bối thân phận là bực nào tôn quý, tiền bối có thể vừa ý ngươi. Là ngươi mười đời đã tu luyện phúc phận, ngươi lại còn không biết phải trái cử tuyệt tiền bối ý tốt. Lâm Mấu còn không có nói gì, Hứa An lại là có chút tức giận. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật sự là tức giận, chỉ là muốn biểu hiện cho Lâm Mấu nhìn mà thôi. Dù sao hắn mới vừa rồi còn là đắc tội vị này kinh khủng tiền bối. Cho nên lúc này vẫn là phải ở nơi này tiền bối trước mặt hung hãn quét một lớp tồn tại cảm giác. Ngạch, những người này sẽ không cần giết người diệt khẩu đi, thấy tức giận Hứa An. Lý Lạc Tinh nói cổ mình không khỏi ở trong lòng kinh khủng nghĩ đến. Những người này cũng không giống như là cái gì người bình thường. Phỏng chừng cũng sẽ không đem thế tục luật pháp nhìn ở trong mắt đi. Có lẽ ở trong mắt bọn hắn, giết một người giống như giết gà như thế đơn giản. Cho nên bây giờ hắn thập phần lo lắng tức giận những người này sẽ không sẽ đem mình bóp chết được. Ta tôn trọng mỗi một người lựa chọn. Ngươi đã không nghĩ bước vào như vậy màu sắc sặc sỡ thế giới, ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng. Lâm Mấu nhấc giơ tay lên, ngăn cản nghĩ tưởng muốn nói tiếp Hứa An. Mặc dù thân phận của hắn, thực lực, địa vị đều hết sức tôn quý, nhưng là hắn không có cái đó quyền lợi đi can dự bất cứ người nào lựa chọn. Vừa nhưng cái thế giới này thế giới chi tử không nghĩ bước vào như vậy màu sắc sặc sỡ thế giới chính giữa, vậy hắn cũng sẽ không đi miễn cưỡng. Nhưng là, có lúc ngươi lại không thể không tuyển chọn A, hoặc có lẽ là một số thời khắc ngươi căn liền không có lựa chọn khác. Lâm Mấu ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Lý Lạc Tinh. Có ý gì? Lý Lạc Tinh cảm giác Lâm Mấu lời này như có nhiều chút thâm ý. Hơn nữa không biết tại sao, làm chính mình nghe được cái này dạng lời nói sau, luôn cảm giác phía sau thật lạnh thật lạnh. Cho nên hắn không cảm thấy nhìn về phía Lâm Mấu, hy vọng từ nơi này vị nhân vật khủng bố đạt được một chút tin tức. Được, ngươi có đi nơi này cách nhà ngươi cũng không xa. Lâm Mấu hướng về phía Lý Lạc Tinh phất tay một cái, cũng không định giải thích Lý Lạc Tinh vấn đề. Đa tạ đại lão. Lý Lạc Tinh đồng dạng là một cái rất có mười ba mấy người. Nếu vị này đại lão cũng không có muốn hướng mình giải thích, vậy hắn cũng sẽ không đi đuổi sát đi hỏi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 21 chương 199 rời đi làm một rất có mười ba mấy người. Nhìn thấy Lâm Mấu vấy tay động tác sau, hắn liền không có tính toán đi hỏi Lâm Mấu cái vấn đề này đến cùng có thâm ý gì. Tự mình ở trong mắt những người này chỉ là một tiện tay có thể bóp chết tay mơ. Cũng không cần tùy ý đi tính toán những đại lão này trong lòng rốt cuộc là đang suy nghĩ gì đi. Ngược lại hắn mới vừa rồi đã nghe được cái này vị đại lão đã thả hắn đi. Cho nên hắn cũng không chuẩn bị ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp, mà là lập tức mở ra biệt thự đại môn đi ra ngoài. Hy vọng ta cả đời này lại cũng không nên gặp phải như vậy sự tình đi trước khi rời đi. Lý Lạc Tinh hay lại là thật sâu liếc mắt nhìn biệt thự chính giữa vài người. Nhất là cái đó đem mình bị dọa sợ đến gần chết cái đó cái gọi là âm ti sứ giả. Bất quá hắn nội tâm chính giữa cũng thề một chuyện, chính giữa không bao giờ nữa muốn cùng những người này tiếp tục giao thiệp với. Thật có thể sẽ chết đi. Bất quá một mực đi về phía trước Lý Lạc Tinh cũng không nhìn thấy. Ở phía sau hắn Lâm Mấu liếc mắt ăn no ngầm thâm ý nhìn hắn. Hơn nữa Lâm Mấu ngay trong ánh mắt còn tiết lộ ra một tia thú vị vẻ. Tiểu tử này Lâm Mấu hướng về phía Lý Lạc Tinh dạng kinh sợ thế giới chi tử biểu thị mười phần bất đắc dĩ. Hắn đã trải qua hai cái đệ nhất thế giới, cái thế giới Dư Ninh. Cái thứ hai thế giới Nam Khuyết, không người nào là tâm tính cao ngất tồn tại. Ở trong mắt bọn hắn cũng chưa có thất bại cái này một cái từ. Nhưng là không nghĩ tới chính mình lại đụng phải một cách như thế chi kinh sợ sự tình chi tử. Hơn nữa cái thế giới này chi tử thân phận hay lại là vô cùng khổng lồ. Có thân phận như vậy, có một số việc không phải là ngươi nghĩ tránh thoát đi liền có thể tránh thoát đi. Mới vừa rồi Lâm Mấu đã vận dụng chính mình thiên đạo quyền hạn, cha nhìn một chút tiểu tử này đến cùng là dạng gì thân phận. Hắn nhất thời liền bị dọa cho giật mình, không nghĩ tới cái này tiểu tử thân phận lại còn là khổng lồ như thế. Cho nên đây cũng là hắn không có khuyên tiếp nữa nguyên nhân. Tiểu tử này không nghĩ bước vào như vậy quan quái lục ly thế giới. Nhưng là giống như hắn từng nói, có một số việc không phải mình không muốn lựa chọn liền có thể không tuyển chọn. Hoặc có lẽ là đối với hắn mà nói có một số việc căn là không có lựa chọn khác. Hắn càng thì không muốn bước vào như vậy thế giới, nhưng có vài người sẽ buộc hắn bước vào. Tiểu tử, ta rất chờ mong ngươi tương lai a lại nhưng đã biết Lý Lạc Tinh thân phận. Như vậy Lâm Mấu tin tưởng tiểu tử này tương lai ngươi nhất định sẽ tìm đến mình. Tiền bối, ngài. Hứa An có chút không hiểu nổi Lâm Mấu cách làm. Hắn nhìn ra được vị tiền bối này là thực sự muốn đem tiểu tử kia thu làm đồ đệ. Nhưng là không biết tại sao vị tiền bối này vì sao lại đem tiểu tử kia đem thả đi đây ha ha. Các ngươi sau này sẽ biết. Đúng. Hứa An. Ti hình cung hai người các ngươi âm thầm bảo vệ tiểu tử này. Không tới thời khắc sinh tử. Cũng không nên ra tay để cho tiểu tử này biết một chút cái thế giới này tàn khốc. Cũng là rất tốt. Lâm Mấu cũng không có giải thích cái gì mà là trực tiếp đối với đến hai người bọn họ phân phó nói. Gần đây trừ thiên đình cùng địa phủ ra. Còn thật nhiều thị lực phỏng chừng đều đã để mắt tới tiểu tử này. Nghĩ tưởng phải không tiếc bất cứ giá nào đem tiểu tử này cho mang đi đi. Tiểu tử này trong tương lai một đoạn thời gian có thể nói được là thời buổi rối loạn. Nếu như mình không đem hai người kia phái đi ra ngoài âm thầm bảo vệ. Phỏng chừng cái này lấy tiểu tử tính cách thật có thể sẽ bị một ít tồn tại cho một cái tát đập chết. Ừ, thấy tiền bối không nghĩ rõ thích. Coi như người thông minh hắn đương nhiên sẽ không đi mạo phạm tiền bối. Hắn biết ở nơi này dạng thời điểm. Chỉ phải phục tòng tốt tiền bối an bài sự tình là được rồi. Cho nên hắn lập tức không do dự đáp một tiếng. Mặc dù cũng không biết tiền bối an bài hai người bọn họ thuộc về trong cuộc sống cực hạn cường giả đi bảo vệ một người bình thường đến cùng có hàm nghĩa gì. Nhưng là như hắn từng nói, chính mình chỉ phải phục tòng là được rồi. Ừ, mà không giống với Hứa An là, Ti hình cung trong mắt quả thật xuất hiện vẻ nghi hoặc ánh sáng. Tiểu tử kia đến cùng là dạng gì thân phận từ mới vừa rồi vì tiền bối này thái độ biến chuyển mà nói. Nàng đã hoàn toàn có thể xác định vị tiền bối này là hoàn toàn biết tiểu tử kia thân phận chân chính. Nhưng tiểu tử kia đến cùng là dạng gì thân phận đây thiên đình. Địa phủ nguyên trong thiên địa cường đại nhất hai phe thế lực đều tại không tiếc bất cứ giá nào muốn đem tiểu tử này cho mang đi. Hơn nữa giữa đường lại nhảy ra vị này cường đại như thế mà kinh khủng tiền bối. Ta hiện tại ở vị tiền bối này lại muốn chính mình hai vị thuộc về trong cuộc sống cực hạn tồn tại đi âm thầm bảo vệ tiểu tử này. Nhìn trong trời đất này không chỉ thiên đình cùng địa phủ hai phe thế lực gửi lên tiểu tử này chủ ý. Nhưng là, nàng hay lại là không nghĩ ra, dứt khoát cũng không ở suy nghĩ. Đã biết rằng thực lực cũng còn chưa có tư cách đi tiếp xúc những thứ này chỉ có chân chính đại nhân vật mới có thể biết sự tình. Hai người đáp ứng sau đó theo sát ở Lý Lạc Tinh phía sau. Hai người bọn họ thực lực. Chỉ nếu không muốn để cho Lý Lạc Tinh biết. Lý Lạc Tinh như vậy người bình thường. Tự nhiên không thể nào biết. Lý Lạc Tinh. Bây giờ ngươi có lẽ còn không biết trên thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu người nhìn chăm chú vào ngươi đi. Lâm Mấu tại biệt thự chính giữa cười ha ha, bất quá dường như còn rất nhiều người chú ý tới bản tỏa A. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 21 chương 200 trong nhà có người một trận âm phong thổi qua. Đi ở trên đường phố Lý Lạc Tinh không khỏi đem mình quần áo thật chặt. Thời tiết này thật là lạnh A hắn có chút than phiền nói. Không có người có thể biết vào hôm nay một ngày ngắn ngủi này bên trong. Ở trên người hắn kết quả phát sinh bực nào kỳ lạ sự tình. Hắn dùng hơn 20 năm tạo dựng lên tam quan, vào hôm nay trong vòng một ngày hoàn toàn cũng bị đánh nát. Hắn căn không thể tin được trên cái thế giới này thật là có thần bí như vậy tồn tại. Nguyên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thiên đình địa phủ. Nguyên lai ở cái thế giới này là chân chân chính chính tồn tại. Hơn nữa thật giống như hay là đám bọn hắn duy trì cái thế giới này an toàn trật tự. Hơn nữa còn có một vị nhìn liền thập phân ngưu bức đại lão còn muốn nói mình làm đồ đệ. Hết thảy các thứ này kinh lịch giống như nằm mơ. Nhưng là bị gió lạnh thổi qua có chút đau nhói mặt biểu thì hôm nay phát sinh hết thảy các thứ này đều là thật. Mình không phải là đang nằm mơ. Bất quá nhìn hảo chính mình cũng không có bước vào kia một cái nhìn liền thập phân nguy hiểm thế giới. Có lẽ có thời điểm một ngày sau hối đi, hối hận chính mình bỏ qua xuất sắc như vậy thế giới. Hắn đi ở u ám trên đường phố bất hữu tại nội tâm chính giữa nghĩ đến. Nhưng là bây giờ ta nhất định là không hối hận. Bây giờ ta chỉ là chỉ cần thanh thản ổn định làm một cách ngồi ăn rồi chờ chết cá mặn thôi. Lý Lạc Tinh cười một chút, cười thập phần vui vẻ. Hắn chỉ là một không có một giấc mộng nghĩ tưởng rảnh rỗi cá thôi. Bây giờ là vậy, sau này cũng muốn là. Không phải nói cách nhà ta không xa sao, tại sao còn chưa tới đi? Ở trên đường phố Lý Lạc Tinh còn nhớ mình trước khi rời đi vị kia đại lão nói tới. Nơi này nhà của một mình ngươi cũng không xa. Nhưng là nàng cảm giác mình trải qua đi hồi lâu thời gian. Tại sao còn chưa tới nhà mình, chẳng lẽ là mình ảo giác? Thời gian quan niệm từ nơi đó đi ra sau này liền đã không có. Hắn ở trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Đến một cái gió lạnh một lần nữa xuyên qua thân thể của hắn. Để cho hắn càng kéo chính mình quần áo đi càng nhanh. Hắn luôn cảm giác con đường này trở nên càng rườm rà hơn. Cuối cùng sắp đến ra mơ hồ nhìn thấy đến chính mình mướn ở tiểu khu. Lý Lạc Tinh chân mày thượng thoáng qua vẻ vui mừng, chính mình rốt cuộc sắp đến ra. Mặc dù hôm nay vẫn còn có chút kinh hiểm nhưng là mình hay lại là hữu kinh vô hiểm trải qua. Ít nhất đem mạng nhỏ mình cho giữ được. Đi lên có chút dài thang lầu. Rốt cuộc đi tới chính mình phòng thuê ngoài cửa lập tức lấy ra trên người mình chìa khóa. Đánh mướn phòng. Hắn bây giờ chỉ muốn thật tốt giặt rửa một cái tắm, ngã đầu đi nằm ngủ. Không phải là thật tốt khôi phục tinh thần mình một chút, ngày mai tiếp tục quá cá mặn như thế sinh hoạt. Mở cửa, hắn nhất thời nhìn thấy một người xa lạ ngồi tại chính mình trên ghế salon. Mặt đầy nụ cười nhìn mở cửa chính mình. Chửi thề một tiếng, lại bị người nào cho để mắt tới sao, có muốn hay không xui xẻo như vậy nhỉ. Người này mặc dù không phải mình chủ nhà như vậy cũng chỉ có một giải thích. Hắn thật giống như lại bị người khác cho để mắt tới. Đây chính là mới từ miệng hùm chính giữa thoát đi, lại rơi vào lang huyệt chính giữa. À, tiểu tử, ta chờ ngươi rất lâu a. Một đạo có chút êm tai giọng nữ truyền bất quá biết thanh âm nữ nhân, cũng không có để cho Lý Lạc Tinh yên tâm bên trong vẻ cảnh giác. Ngược lại càng thêm lớn ý. Hắn hôm nay tam quan đã hoàn toàn phá toái. Trời mới biết nữ nhân này rốt cuộc là người hay là ruột. Vạn nhất là một cách tới làm hắn ruột đâu. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là Lý Lạc Tinh, một lần nữa đừng khóc còn khó hơn nhìn nụ cười. Hy vọng lần này không phải là ruột đi.